Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Cật Tiểu Kê, cùng với giọng đọc của Khổng Lão Mẹ. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lão Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khổng Lão Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập 269 có tựa đề. Hồng Mông Phát Uy. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tổ Vũ vui vẻ hỏi thăm. Đại nhân, nếu ta săn giết hàng loạt tử linh, thì cũng xem như cống hiến vì thánh thành có đúng không? Trước đó ở Tinh Hồng Cổ Thành, ta về Thiên Diệt Cổ Thành, ta đã giết rất nhiều tử linh. Hẳn là cũng có công nhỉ? Vân Tiêu chần chừ một chút mới đáp. Diệt sát tử linh xem như có công. Tổ Vũ lại nói ngay. Nếu ta lợi dụng tử linh giao chiến với cường địch, cuối cùng tử linh chết, cường địch cũng chết, vậy thì kết cục của ta cũng giống như Hà Đồ à? Vân Tiêu không dám phản đoán bừa. Lúc này lão quỳ lại nhắm mắt không thể không mở mắt ra. Lão cũng có chút bất đắc dĩ. Lão luôn cảm thấy hình như mình phạm phải sai lầm gì đó. Có lẽ lão vừa rước về một cục phiền toái lớn rồi. Lão chậm rãi cất tiếng. Lợi dụng tử linh đi giết người không tính là làm trái quỷ tắc. Nhưng một khi tử linh xuất hiện lại không chịu rời đi. Tử Vũ chợt nhớ ra một chuyện, tò mò hỏi. Đúng rồi đại nhân. Chẳng phải sau 3 ngày tử linh nhất định phải rời đi sao? Hoặc là nói căn bản chúng không ra khỏi thành được. Vậy hai đồ kia làm sao có thể dùng thân phận tử linh để tranh bá chư thiên? Cổ quái. Lão Quỳ không nói gì. Vân Tiêu vừa muốn nói chuyện thì đã bị lão Quỳ ngắt lời. Vân Tiêu, dẫn hắn đi mau. Lời tới miệng Vân Tiêu đành phải nuốt vào. Nàng nhìn về phía Tổ Vũ lạnh lùng nạt. Thứ không nên hỏi thì đừng có hỏi. Hỏi lùng tùng làm cái gì? Kém chút đã hại ta nói ra, còn may lão đại kịp ngăn lại. Quả nhiên, nhân tộc hết sức giàn trá, tiểu tử này thế mà lại bẫy ta lỡ lời. Vân Tiêu thầm nghĩ. Tổ Vũ thì hơi tiếc nuối, xem ra có biện pháp đem tử linh ra ngoài. Dĩ nhiên những người này không nói thì Tổ Vũ cũng không hỏi. Có điều chắc chắn mà tộc đã biết, bằng không sao họ có thể tiếp dẫn mà viêm trở về. Được rồi, việc này tạm thời mới không cần quản. Hôm nay vận khí không tồi, mặc dù trong Hồng Mông Thành không có gì hết, lão quỷ này cũng chưa chắc sẽ ra tay vì mình. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, triệu hồi cổ thành ra hù dọa một thoáng thì cũng được. Dù sao đây cũng là cường giả bán hoàng. Không ra tay cũng chẳng sao, chỉ cần đứng sau tạo thế thì đó chính là lá cờ lớn. Kéo cờ lớn lên che mưa che gió cho mình thì Tổ Vũ vẫn rất chuyên nghiệp. Vân Tiêu kéo Tổ Vũ nhanh chóng rời đi. Chờ hắn đi rồi, lão quỷ mới mở mắt. Lão nhìn về phía phương hướng Tổ Vũ rời khỏi, trong mắt mặn theo vẻ nghi hoặc rõ rệt. Tổ Vũ thật sự không tầm thường. Lão Quỳ đã quan sát huyết mạch chi lực của hắn cũng không phải lực lượng đặc thù gì, nhưng Tổ Vũ lại có thể hoàn thành thực thiết 72 đốc. Đây gần như là việc không có khả năng. Thực thiết 72 đốc là chuyện cường chi pháp của thực thiết nhất tộc. Dù lấy huyết mạch cùng thiên phú của thực thiết nhất tộc thì cái chân chính hoàn thành được 72 đốc cũng là con số ít ỏi. Thời đại bây giờ còn có thực thiết thú nào làm được hay không thì cũng khó nói. Làm sao Tổ Vũ lại có thể hoàn thành? Còn nữa, hắn đã cải tạo đức thần chỉ pháp nhiều thế nào để thích hợp cho nhân tộc tu luyện? Còn cả thần văn kỹ của hắn, vẽ ra thần văn trên kỹ nhiều điểm sáng như thế thì hiển nhiên không hề tầm thường. Kỳ thật còn rất nhiều thứ ở Tổ Vũ khiến cho lão kinh ngạc. Ngũ hành thần quyết đã bị đứt đoạn truyền thừa, dù là ngũ hành tập thì cũng không lưu giữ được trọn vẹn. Năm đó ngũ hành tách rời, ngũ hành thần quyết tách ra, thượng cổ nhân hoàn từng thu hồi môn cổng pháp này, xếp vào hàng ngũ cấm pháp. Mặc dù ngũ hành thần quyết của Tổ Vũ cũng chưa triệt để hoàn thiện, nhưng đáng ra Tổ Vũ không nên học được mới đúng. Nghi ngờ trong mắt lão Quy càng ngày càng nhiều, tiểu gia họa ấy quá kỳ quái. Phía dưới lối đi tiếng gầm gừ lại nổi lên. Lão Quy, đời ta ra quái.